Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chạy vào trong phòng, thở dốc, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên, chống ngực bây giờ vẫn còn đập dữ dội, đúng là ở bên ác ma có khác. Tâm hồn tôi bỗng chốc bị vấy bẩn, nghĩ đến nụ hôn vừa nãy tôi lại thấy đỏ mặt. Tôi hận mình tại sao lúc đó thấy hắn cúi đến gần như vậy lại không đẩy ra mà mặc hắn làm càn, bây giờ dù có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Trong khi đó, anh đang hí ha hí hửng ở trong phòng vì ăn được đậu hũ của cô, lại còn nghe cô nói đó là nụ hôn đầu đời thì càng vui hơn. Anh không ngờ cô lại trong sáng đến mức 14 tuổi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời. Ai như anh chứ, ta trong sáng nở vậy, chứ ở cái tuổi này anh chắc đã hôn qua vô số cô gái, còn không biết nụ hôn đầu của mình trao cho ai nữa là. Sáng hôm sau tuy không muốn trở thành người nổi tiếng trong toàn trường nhưng không tránh được. Vì dù cho tôi có cố gắng không muốn kỳ đưa đi nhưng tôi lại bị hắn vác lên xe khi chưa kịp chuẩn bị. Kết quả là tôi bị mấy cái ánh mắt như tia la. Giờ chiếu lên người trong suốt buổi học và những câu hỏi phỏng vấn rất chi là dô duyên khiến tôi rất khó chịu, họ lại còn suy đoán lung tung về quan hệ của tôi với Kỳ. Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên chạy đến hỏi tôi, sao hôm qua mày biến mất không chút lý do vậy? Bọn tao đến nhà tìm mày, bố mẹ mày nói mày đi xem mắt rồi. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua khiến tôi đỏ cả mặt nhưng nó nhanh chóng được tôi giấu đi, tôi nói như không có chuyện gì xảy ra. Tao bị bắt cóc, chưa nghe tôi nói hết câu, hai nhỏ đã nhảy vào khám xét người tôi khiến tôi nhột chết đi được. Ra sức cùng nhau hỏi, mày có sao không, sao bị bắt cóc, bọn chúng có làm gì mày không, sao mày thoát được, bla, bla, stop, tôi bực mình hét lên ngăn cản hai cái loa phóng thanh không ngừng lải nhải của hai nhỏ bạn. Tôi quát tiếp, chúng mày nghe tao nói hết đã được không? Chưa chi đã sồn sồn lên rồi, tao nói tao bị bắt cóc bởi thằng cha, chồng tương lai, khốn kiếp đó, mà tao bị hắn bắt thì dĩ nhiên là thoát được rồi. Hét đến khàn cả cổ, rồi lao vào hai nhỏ, lên giọng đáng thương, ấm ức nói. Mày ơi tao bị đầu độc, hu hu, đầu độc, thế mày đã đến bác sĩ chưa? Có nặng không? Ai dám đầu độc mày, nói cho tao biết tao sẽ trả thù cho. Thành Trúc đứng lên nghĩa hiệp. Còn nữa, nói mày cần bao nhiêu tiền để khi nào xuống dưới đó tao đốt tiền vàng cho. Bảo Châu bồi thêm câu làm tôi tức nghẹn, mày đang chù tao chết sớm có phải không? Tôi xắn tay áo cho chuẩn bị cho hai kẻ không biết sống chết một trận. Em sai rồi, chị tha cho em. Bọn họ sợ hãi lùi lại phía sau, nói với giọng ngọt như mía lùi rồi bỗng nghiêm túc. Kể đi, việc là sao, tao bị hắn đầu độc tâm hồn. Hu hu, tôi tiếp tục kể lể với giọng đáng thương. Hôm qua hắn, đã, hu hu, tao không muốn sống nữa. Sao, hắn làm gì mày, Bảo Châu dỗ dành tôi lại tiếp. Hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của tao rồi. Hu hu, có mỗi nụ hôn thôi mà, có cần phải khóc lóc kể lể kinh khủng thế hay cô? Chị thiệt là, đáng yêu, hả, ha ha ha, Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên cười to làm tôi tức sùi bọt mép, giận dỗi quay đi, nói. Tao bị như thế mà bọn mày còn cười được, không chơi với bọn mày nữa. Chị bớt trẻ con hộ em cái, chuyện này có gì to tát đâu cô nương, thế mà cứ đòi sống đòi chết. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà, mày có biết nụ hôn đó quan trọng với tao lắm không? Tao là dành nụ hôn đó để cho Trần, nhận thấy mình nói mớ tôi vội sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao định để cho người tao yêu thế mà lại bị hắn cướp đi một cách dễ dàng. Tao hận hắn, tao ghét hắn, mong hắn chết sớm đi. Tôi rủa một chàng xong lại thấy hai nhỏ đơ như đang mơ, tôi lay lay người hai nhỏ, hỏi. Bọn mày sao vậy, đừng có im lặng như thế chứ. Bọn tao đi trước, hai nhỏ cứ nhìn ra đằng sau lưng tôi rồi chuồn mất. Bị bỏ lại như vậy, tôi bực mình hét lên. Nè, hai đứa kia, quay lại đây, đừng bỏ rơi tao thế chứ. Tao hận chúng mày, đang định quay lại bỏ đi thì bỗng nhiên tôi va phải một người, ngã ra tôi bực mình chửi càn. Ai vậy, không có mắt à, đi không biết nhìn đường hay sao? Thấy người kia vẫn đứng im như tượng, tôi ngẩng đầu lên, định quát cho kẻ không biết sống chết một lần nữa thì bỗng nhiên há hốc mồm, ngạc nhiên tột độ. Xong chép 11 cách chương.